Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta muốn gọi trợ lý ngay lập tức, nhưng trước mặt ống kính, cô ta không thể có bất kỳ hành động bất thường nào. Càng không thể ra lệnh đuổi Thái Văn Giai đi. Hơi cắn đầu lưỡi để giữ bình tĩnh, Tần Yên Nhiên cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Bên kia, khóe môi Thái Văn Giai khẽ nhếch lên. Cô ấy và Tần Yên Nhiên từng sống chung một thời gian khi còn nhỏ. Không thể nói là quá thân thiết, nhưng ít nhiều cũng có hiểu biết về nhau. Lúc này, cô ấy nhìn ra sự căng thẳng trong mắt Tần Yên Nhiên. Càng thấy cô ta lo lắng, nụ cười trên môi cô ấy lại càng đậm hơn. MG mỉm cười, nâng micro lên. Bây giờ, chúng ta hãy cùng lắng nghe các fan giới thiệu bản thân nhé. Chẳng mấy chốc đã đến lượt Thái Vân Giai. Cô ấy cầm micro, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt lại lóe lên tia lạnh lẽo. Tôi tên là Thái Vân Giai. Tôi và Yên Nhiên cũng xem như là họ hàng. Anh họ bên ngoại của tôi cũng là anh họ bên nội của Yên Nhiên. Người dẫn chương trình hơi sững lại, rồi bật cười đầy hứng thú. Ô, trùng hợp vậy. Yên Nhiên, cô cảm thấy thế nào khi người thân lại là fan của mình? Anh ta không biết những chuyện đằng sau, chỉ đơn thuần thấy điều này khá thú vị. Tần Yên Nhiên vô thức mím môi dưới, bàn tay hơi siết lại. Cô ta hít sâu một hơi rồi trả lời, giọng nói có chút gượng gạo. Tôi rất vui vì có nhiều người yêu thích mình. Câu trả lời này tiêu chuẩn đến mức không thể bắt bẻ được. Nhưng ngay khi nói ra, vẻ mặt Tần Yên Nhiên đột nhiên cứng đờ trong chốc lát. Khoảnh khắc thoáng qua ấy có thể không đáng kể với fan trung thành, nhưng với những anti-fan thì lại là cả một vấn đề. Bông sen trắng Tần Yên Nhiên hình như không thích người họ hàng này lắm. Sao lúc nói mà không nở được một nụ cười? Mấy người soi người khác bằng kính lúp à, biểu cảm của mấy người lúc nào cũng hoàn hảo chắc. Anh họ của Tần Yên Nhiên không phải là Tần Mân Dữ sao? Vậy cô gái này là em họ của Tần Mân Dữ. Tần Yên Nhiên lúc trước lợi dụng danh tiếng của Tần Mân Dữ, nhưng giờ anh ta thành tội phạm giết người rồi. Cô ta còn không dám hó hé nửa câu. Cười chết mất, Tần Mân Dữ là tội phạm giết người mà. Vì sao Yên Nhiên của chúng tôi còn phải liên lạc với anh ta? Mấy người muốn Yên Nhiên bị Tần Mân Dữ giết mới vui đúng không? Ba chữ Tần Mân Dữ ngay lập tức đẩy độ hot của buổi phát sóng trực tiếp lên mức cao nhất. Trên Internet không có nhiều tin tức về những gì xảy ra ngày hôm đó, nhưng những lời đồn thì vẫn âm thầm lan truyền. Tần Mân Dữ giết người để trả thù cho em gái mình. Một hành động có tình có nghĩa, nhưng dù vậy, anh ta vẫn phạm tội giết người và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Điều khiến mọi người quan tâm hơn cả chính là Kỳ Hòa. Họ tò mò, rốt cuộc Kỳ Hòa đã làm gì để giúp Tần Mân Dữ? Trong phòng điều khiển, sắc mặt quản lý của Tần Yên Nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Anh ta vội vàng ra lệnh cho đội seeding thả bình luận để đè bớt chủ đề về Tần Mân Dữ xuống. Đồng thời, anh ta nhận ra có gì đó không ổn. Ngay lập tức, anh ta ra hiệu cho nhân viên hậu trường tìm cách đưa Thái Vân Giai xuống sân khấu. Nhưng Thái Vân Giai sẽ không cho bọn họ cơ hội. Cô ấy bước thẳng đến trước mặt Tần Yên Nhiên. Sự chán ghét trong mắt không hề che giấu. Tần Yên Nhiên, cô có biết chuyện của anh Mân Dữ không? Tần Yên Nhiên cứng đờ, giọng nói theo bản năng cao hơn nửa tông. Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Cô ta không thể trả lời câu hỏi này. Hôm nay là sinh nhật của cô ta, là ngày mà cô ta chuẩn bị bất ngờ cho fan. Cô ta không thể để ba chữ Tần Mân Dữ phá hỏng mọi thứ. Nhưng Thái Vân Giai chỉ cười nhạt. Cô ấy đảo mắt nhìn xung quanh, nhận ra bảo vệ đang dần vây lại, nhưng cô ấy vẫn không hề e sợ. Tần Yên Nhiên, cô đã quên chúng ta từng sống cùng nhau mấy năm rồi sao? Tần Yên Nhiên nín thở, ngón tay siết chặt vạt váy. Thái Vân Giai hờ hững nói tiếp. Tôi nhớ rất rõ, trước đây cô hát toàn lạc nhịp, ngay cả bản nhạc đơn giản cũng không đọc nổi. Vậy mà bây giờ, cô thay đổi nhanh thật đấy. Mới đó mà đã thành ca sĩ kiêm nhạc sĩ rồi à? Người này là NT đúng không? Quản lý với trợ lý đâu rồi? Mau kéo cô ta xuống đi chứ. Tính tình của Yên Nhiên tốt thật. Nếu là tôi thì đã trở mặt rồi. Khoan đã, ý cô ấy là video lần trước không phải giả sao? Tần Yên Nhiên thật sự hát lạc nhịp, nhưng cô ta vẫn có thể làm ca sĩ. Quả nhiên, người chỉnh âm của cô ta giỏi thật đấy. Mấy người đố kỵ quá rồi. Trước kia hát lạc nhịp không có nghĩa bây giờ cũng thế. Yên Nhiên có giải thưởng danh giá đấy. Chẳng lẽ ban giám khảo đều bị điếc chắc? Phía dưới khán đài, quản lý của Tần Yên Nhiên gần như muốn phát điên. Anh ta điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho cô ta, đồng thời quan sát khoảng cách giữa Thái Vân Giai và Tần Yên Nhiên. Khoảng cách quá gần, nếu bảo vệ xông lên lôi người, mà Thái Vân Giai có động thái nào đó, thì sẽ rất dễ tạo ra cảnh tượng hỗn loạn. Tần Yên Nhiên cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt của quản lý. Mắt cô ta đỏ hoe chỉ trong chớp mắt. Cô ta cắn nhẹ môi dưới, hạ giọng đầy yếu ớt. Văn Giai, trước đây tôi không hiểu chuyện, nên có lúc hay cãi nhau với cô. Đó là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi, nhưng hôm nay là tiệc sinh nhật của tôi. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều điều bất ngờ cho fan. Cô có thể đừng phá hỏng bữa tiệc này không? Cô ta nói những lời này với vẻ mặt vô cùng đáng thương. Tựa như một người bị bắt nạt nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Cách chương.